Chương 200, quái thạch. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi ngồi xuống, ta hiện tại liền truyền. Nói xong, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Quách Phủ sau lưng chợt vỗ đi tới, rất nhanh, từng cổ chân khí vọt tới trên người, rất nhanh, cái kia chân khí liền chảy đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem ngươi đứng lên a. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, nàng nhanh chóng đứng lên, nàng cười nói, công tử, ta hiện tại cảm thấy trên người tràn đầy lực lượng, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ngươi nhanh đừng nói như vậy, ta đều là phải. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta nghe nói Hoa Sơn đến buổi tối sẽ có dã lang thường lui tới, vạn nhất xuất hiện, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thiên Diêu cười nói, sợ cái gì, có ta ở đây, không có chuyện gì. Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi phải bảo vệ ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Sau đó, bọn họ liền về tới trong nhà. Làm Lâm Thiên Diêu đi vào phòng phía sau, đột nhiên, hắn phát hiện trời đã tối rồi, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi phải nhớ kỹ, bầu trời tối đen không nên đi ra ngoài, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu, ta biết, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt. Vì vậy bọn họ tất cả đều ngồi xuống, bọn họ lẳng lặng cùng đợi, mà khi một lát sau, đột nhiên, bọn họ nghe được rất nhiều sói tru, là... Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Quách Phủ lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta hiện tại đi ra ngoài. Nói xong, nàng nhanh chóng đẩy cửa ra đi ra ngoài, sau đó, nàng nhìn thấy rất nhiều lang, chỉ thấy bọn họ vọt tới, vì vậy, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta bây giờ đối phó chúng nó. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, những thứ này dã lang nhưng là cực kỳ hung mãnh, ngươi không muốn sống nữa. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta phải giết chết bọn họ, bằng không. Đám người này tổng hội quá yêu nhiều chúng ta. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ ngươi muốn cẩn thận rồi, bọn họ cực kỳ vậy đối phó. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta minh bạch, ngươi ngẫm lại xem, ta có võ công, lẽ nào còn giết không chết chúng nó. Nói xong, Quách Phủ nhanh chóng xuề bàn tay ra, rất nhanh, bàn tay nàng hướng phía đám kia dã lang chợt vô đi qua, rất nhanh, nàng đem những cái này dã lang giết chết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, Quách Phủ. Ngươi làm tốt, ngươi làm như thế nào? Quách Phủ lớn tiếng nói, ta chính là lợi dụng võ công, cái này không phải ngươi truyền thụ cho ta sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ngươi làm tốt, ta muốn từ nay về sau, nơi đây cũng sẽ không bao giờ có dã lang. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về đi. Sau đó, bọn họ đi đến bên trong, sau đó, Quách Phủ đem hai cây sợi dây thu được, hắn lớn tiếng nói, ta muốn nếu là người khác chứng kiến chúng ta tư thế ngủ, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, bởi vì chúng ta tư thế ngủ cực kỳ cổ quái, bất quá cái này cũng rất bình thường. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta ngủ đi, ngày mai, chúng ta còn có chuyện khác. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ tất cả đều nằm xuống, làm một lát sau. Lâm Thiên Diêu chậm rãi ngồi dậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta đột nhiên quên mất một việc. Quách Phủ lớn tiếng nói, chuyện gì, ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu nói, ta nghĩ muốn ăn thịt sói. Mà Quách Phủ cười nói, đúng vậy, những cái này chó sói mùi vị có thể là rất tốt, ta xem chúng ta đưa chúng nó cắt ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta hiện tại liền làm. Nói xong, hắn đem những cái này dã lang tất cả đều đã lấy tới, sau đó, hắn đem trên người bọn họ thịt cắt kim loại xong. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, ta phi thường thích, tới, chúng ta hiện tại ăn no. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi thật không thể giải thích, lẽ nào ngươi quên thịt sói phương pháp ăn. Quách Phủ vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, cái gì phương pháp ăn, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền tay đứng lên, mà Quách Phủ nghe xong đạo lý rõ ràng, hắn lớn tiếng nói, đi, chúng ta cứ như vậy làm. Vì thế, bọn họ liền ăn xong rồi, mà khi một lát sau, bọn họ đem những cái này vật thể đều thu thập. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút, ta thực sự cảm thấy không có ý nghĩa. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ đi tới đi lui, làm một lát sau, bọn họ liền dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi xem, phía trước là vật gì lúc này, Quách Phủ cũng đi tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha. Đều là một đống lớn tảng đá, bất quá những thứ này tảng đá thật đẹp mắt, thật không nghĩ tới, ở cái này cái trên thế giới lại có như vậy tảng đá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn những thứ này tảng đá cũng chỉ có cái này địa phương mới có thể sinh ra tới. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta xem những thứ này tảng đá, chúng ta dùng để làm trang sức phẩm tương đối khá. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta cũng là cái ý nghĩ này. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, vậy chúng ta trở về đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem những cái này tảng đá bày ra, rất nhanh, bọn họ liền ngồi xuống. Sau đó, Quách Phù cười nói, ai nha, những thứ này tảng đá bố trí, hiệu quả thật tốt quá. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta lại đi ra xem một chút, nói không chừng còn có thứ tốt. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ lại đi ra ngoài, thế nhưng bọn họ tìm rất nhiều địa phương, bọn họ không có phát hiện giống nhau vật mới mẻ, vì thế, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta coi như hết, ta sẽ tìm cũng không còn ý tứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Quách Phù cười nói, được rồi, vậy chúng ta xuống núi thôi, ta muốn chân núi khẳng định có rất thật tốt đồ chơi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi, mà khi bọn họ đến địa phương phía sau, bọn họ liền dừng lại. Quách Phù nói, phía trước lại xuất hiện đẹp mắt tảng đá, chúng ta mau nhanh đem đi đi.